Chương 61, Uchiha Hoàng Hôn, 1. Hiểu sau khi hội nghị kết thúc, Long Hy Thược giống như Mã Đạ Dạ đi tới cổ nổ hạ Uchiha nhất tộc nơi dùng chân. Bằng vào hai người vượt qua thử thách bản lĩnh căn bản lại không thể có người phát hiện hai người đến. Tiến vào thôn nội bộ cũng không có một tia trở ngại, coi như là này nhìn như rất lợi hại ám bộ, cũng không có nhận thấy được có người đã kinh tiến nhập cổ nổ hạ, kết giới tiểu đội cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào động tĩnh. Mã Đạ Dạ đem chu vi che giấu nỉ dạ nhìn ở trong mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào qua lại ra vào Uchiha tộc nhân. Cô nộ hạ cảnh vụ bộ đội, hư đệ nhị thật đúng là kế giỏi, đường đường một cái Uchiha gia tộc dĩ nhiên trở thành cổ nộ hạ cho giữ cửa. Mã Đạ Dạ hận hận nói rằng, tuy là từ lúc trước liền đã biết dô ý chuyện này, nhưng không nghĩ tới tộc nhân của mình dĩ nhiên cũng làm như thế an tâm ở lại đến. Năm đó ngạo khí nhất thời Uchiha gia tộc đã kinh đi vào hoàng hôn thấy có người đi ra, Mã Đạ Dạ cùng Long Hy Thược gần nấp ở trong đình viện một viên rậm rạp đại thụ. Ta đi trước, ca ca xả sủ kẻ vui vẻ đi chưa lớp. Uchiha Itchia nhìn thật vui vẻ đi học Uchiha xả sủ kẻ từng bước xa cách sau. Xin lỗi, xả sủ kẻ, có chút sự tình tuy là khả năng để cho ngươi hoán hận ta, nhưng ta không được không đi làm. Itchia khỏe mắt treo một giọt nước mắt. Sau ngày hôm nay, huynh đệ hai cái gặp mặt sợ rằng cũng sẽ không bao giờ bên ngoài nhạc rung rung, mà là muốn đao kiếm gặp nhau. Itchia, ngươi nên đi ám bộ làm chuẩn bị, rõ ràng thiên muộn chúng ta sẽ hành động. Uchiha phủ gạ củ đối với Itchia phân phó nói, chỉ cần đem cổ nổ hạ ám bộ cái này một đại sát khí nắm giữ ở Uchiha bộ tộc trong tay, đối với cái này lần Uchiha ạ cả hoàng kế hoạch thành công tăng thêm rất đại nhất bút lợi thế. Ta biết rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ít chia lạnh lùng hồi đáp, đối đại phủ gạ cụ thái độ phảng phất không phải cha của mình giống nhau, mà là một cái hoàn toàn người xa lạ. Xem cùng với chính mình nhi tử rời đi bóng lưng, phủ gạ cụ thở dài bất đắc dĩ giọng điệu, hắn biết ít chia tính cách không thích chiến tranh, không thích thương vong, bất qua Uchiha bộ tộc làm sao muốn đi đến một bước này à, Uchiha nhất tộc từng bước cường thịnh, cổ nộ hạ thôn đối với Uchiha kiêng kỵ càng thêm nồng hậu. Càng là ở chính giữa nhận một chút cướp đoạt Uchiha nhất tộc quyền lợi. Cổ nổ hạ cảnh bị bộ, nói thật dễ nghe, thực tế bất quá là cổ nổ hạ giữ cửa một con chó mà thôi. Môn xem không tốt cổ nổ hạ còn muốn trách cứ con chó này. Uchiha bộ tộc chưa từng ở cổ nổ hạ từng có quyền quyết định. Cổ nổ hạ cao tầng trong chưa từng có quá Uchiha nhất tộc người. Cổ nổ hạ chỉ là cầm Uchiha nhất tộc thành viên đang đá tay giống nhau dùng. Uchiha phủ gạ cụ không cam lòng. Hắn không cam lòng trước đây cùng sẻn dù nhất tộc cùng nhau đánh ngày Uchiha bộ tộc cứ như vậy ở trong tay hắn xuống dốc đi. Hắn không cam lòng Uchiha bộ tộc cứ như vậy phục vụ cổ nổ hạ một cái vi bất túc đạo chó giữ cửa. Hắn muốn đem thuộc về Uchiha nhất tộc vinh quang cầm về. Hắn phải cải biến Uchiha nhất tộc tương lai, không phải là một cái cổ nổ hạ chó giữ cửa, mà là làm cổ nổ hạ người lãnh đạo, kiến tạo thuộc về Uchiha nhất tộc cổ nổ hạ thôn. Hy vọng sau này cách cục sẽ cải biến, Uchiha tuyệt đối không thể hủy ở tay của mình. Uchiha phủ gạ cụ nhìn tiêu thất ở xa xa thân ảnh thở dài không ngớt. Mê thất ở quyền lợi trong Uchiha phủ gạ cụ cũng không tin tưởng một cái thôn lạc lực lượng rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Cả gù già nhất tộc, không kém chút nào Uchiha nhất tộc hào tộc làm phản kết quả là cái gì toàn bộ tộc nhân trừ bỏ bị nạ gạ tổ biến thành nhân gian đạo kỳ mì mạ rộ. Những tộc nhân khác trong đêm đó trong lúc đó bị vụ nhẫn thôn nỉ dạ giết không còn một ngống, làm phản cả gụ dạ nhất tộc chỉ chừa thi thể đầy đất cùng tiên huyết. Mê thất ở quyền lợi trong gụ chỉ hạ phủ gạ cụ không biết cổ nổ hạ thôn đáng sợ, bất quá ở ám bộ đảm nhiệm bộ trưởng ít trịa sát thực tinh tường, tiếp xúc bộ phận cổ nổ hạ cơ mật ít trịa biết còn có một cái bao trùm ở ám bộ chi căn tồn tại, đó mới là cổ nổ hạ chân chính sát thủ kéo, hắn biết ủ chỉ hạ nhất tộc phản loạn tất nhiên sẽ không thành công. Kết quả cũng khẳng định dường như cả gù già nhất tộc giống nhau hoang tàn, cho nên hắn cùng đệ tam làm một cái giao dịch, một cái làm cho đệ đệ mình oán hận giao. Dịch, yêu cầu chính là lưu đủ trí hạ nhất tộc một đường huyết mạch, bảo vệ tốt xạ sủ kẻ hảo hảo trưởng thành. Như thế nào đây đó chính là chúng ta hiểu người cuối cùng thành viên qua tối hôm nay, hắn chính là một thành viên trong chúng ta. Hắn đã kinh mở ra mạn dệ kỳ ủ Long Hy Thược cố ý không biết hỏi. Nếu như không có mở lời nói, hắn là sẽ không định quyết tâm đấy cái này tiểu gia hỏa tâm trí tuyệt đối không thể dễ dàng coi thường đó chính là hiện giữ Uchiha nhất tộc tộc trưởng ai nhìn trong phòng người nam nhân kia, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới Uchiha Mì Cổ Tỏ người nữ nhân này. Mạ Đạ Dạ nhìn phía xa Uchiha Phủ Gạ Cụ khinh thường nói ra, hiện tại mới nhớ tới phản kháng, đã muộn a. Tuy là hắn rất không cam tâm, nhưng hiện tại hắn căn bản là không được giải khai Uchiha bộ tộc đã kinh mục đến mức nào xem bị chia bộ dạng. Hắn gia nhập vào chúng ta hiểu cũng không phải thật lòng ta đây đương nhiên biết. Ichia nhất định là cùng đệ tam làm nào đó ước định. Mạ Đạ Dạ xoay đầu lại hướng Long Hy Thược nói ra, có hứng thú hay không đi tham gia tối nay hiến hội? Long Hy Thược trong chốc lát. Hoa kê, Mạ Đạ Dạ ý của lời này là ở mời chính mình tham dự sao? Mời chính mình tham dự hủy diệt gia tộc mình hiến hội, mang theo một đám ngoại nhân liên hợp Cổ Nổ Hạ tới giết chết tộc nhân của mình. Loại này tác phong thật đúng là Mạ Đạ Dạ tính cách, vẫn là Mạ Đạ Dạ hắn không muốn nhìn thấy một cái đã kinh mục nát gia tộc tình nguyện tự mình gạt bỏ cũng không nguyện ý bọn họ sống tạm ở Cổ Nổ Hạ. Ngươi ngay cả một cái làm cho bọn họ cải biến tự mới cơ hội cũng không cho á? Long Hy Thược cảm thán nói rằng. Mạ Đạ Dạ cách làm cho Long Hy Thược lần đầu tiên cảm thấy gia tộc này bi thảm là thế nào đản sinh. Cải biến ăn năn hối lỗi bọn họ đó là ở hơi tàn a. Mạ Đạ Dạ thanh âm rất lạnh, tới thiếu Long Hy Thược cảm giác rất lạnh. Đi thôi. Đi trước mang ngươi quan sát tại chỗ Cổ Nổ Hạ, sau đó muộn ở tham gia thịnh yến. Ta cũng rất nhiều năm chưa có tới Cổ Nổ Hạ, đi thôi đi đi dạo một chút. Nói lên đi dạo phố, Mạ Đạ Dạ ca tựa như đổi một người, tựa như trước cái loại này khí tức âm lãnh hoàn toàn tìm không thấy. Càng làm cho Long Hy Thược cảm giác ngạc nhiên là Mạ Đạ Dạ ca dường như đối với đi dạo phố có rất lớn mê được rồi. Thân hình của hai người dần dần biến mất, chỉ có cây tán lạc vài miếng diệp tử phảng phất chứng minh bọn họ mới vừa tồn tại. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.